Tiểu thư siêu quậy, chương 60, cưới. Góc truyện audio.com. 2 tháng sau ông Dũng về nước mang theo vô số hành lý đồ đạc làm đứa con gái không khỏi tò mò. Vi lao tới ôm cổ ba mình vui sướng. Con nhớ ba lắm đấy. Vi phụng phịu, ta cũng nhớ con. Ông Dũng cười nói, ba có mua quà cho con không? Vi bỏ tay xuống kéo ông vào nhà. Không, Khánh đâu? Ông Dũng nói trêu, hừm. Anh ý con nào biết được, Vi bực bội, không cần trang phục cưới nữa, ta chuẩn bị hết cho con rồi, coi như là quà cưới đó. Ông Dũng cười rồi ra hiệu cho người làm gỡ các vỏ ngoài của những đồ ông mang về. Một chiếc váy cưới hoa 3D khoe nội y đầy gợi cảm màu tím đính kim cương và đá ngọc lục bảo. Chiếc vương niệm có gắn viên kim cương đỏ rất to ở cao nhất và chính giữa. Đôi giày cao gót 20cm. Toàn bộ gắn gần 1.000 viên kim cương trắng. Hoa, Vi bịt miệng mình sau khi thốt lên. Bà à, đôi mắt cô như sắp tràn lệ. Nhào tới ôm ba mình mếu máo. Không đẹp hả? Ông Dũng mặt cũng xị xuống khi thấy con mình sắp khóc. Không, đẹp, đẹp lắm ba ơi. Nó sụt sùi khóc. Ông Dũng đẩy nhẹ nó ra rồi lau nước mắt cho nó. Đôi mắt ông cũng long lanh rồi nhưng cố kìm hãm trước mặt con gái mình. Con gái ta lớn rồi, sắp lấy chồng rồi, hạnh phúc nhé con, ông Dũng vỗ về nó nói. Bà ơi, con muốn ở với ba cơ. Nó nũng nĩu, ôi, thật là, con định bỏ thằng rể quý của ba đi đâu. Ông Dũng phì cười hạnh phúc. Không, nhưng mà, Vi không thể chối gì. Thôi, mau đi chuẩn bị cho đám cưới đi. Ta bận lắm, hôm ý không về được con không được trách ta đâu nhé. Ông Dũng đứng dậy, cài khuy vest, vâng, con cảm ơn ba nhiều lắm. Nói rồi nó tiến ba một đoạn ra cửa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian trôi nhanh quá. Trong 2 tháng ngắn ngủi, Minh và Nhi đã thành vợ chồng. Diệu Anh và Huy cũng mới cưới tuần trước. Chỉ còn 2 anh em Khánh và Khang thôi. Nhưng cuối cùng 2 anh em họ cũng không phải chờ đợi nữa. 2 người làm đám cưới đôi. Địa điểm tổ chức là đảo Bali xinh đẹp. Dưới nắng sớm nhẹ nhàng tràn đầy sức sống. Những người bạn thân, anh em họ hàng đều đã có mặt đầy đủ ngồi dưới. Ngân và Hiếu cũng tới. Đứng trên là 2 chàng trai anh Tuấn. Khang trong bộ vest đen. Khánh vest trắng. Đứng giữa là một bác tuổi xế chiều người chủ hôn. Khi câu nói mời cô dâu tiến vào vừa dứt. Cánh cửa cao 3 mét màu trắng mở ra, một cặp bé chừng 6 tuổi rất xinh đẹp tay cầm giỏ hoa tay vung hoa xuống thảm đỏ. Sau đó là 2 cô dâu xinh đẹp lộng lẫy nhất, nổi bật nhất của bữa tiệc, Lệ mặc váy cưới màu đỏ đuôi cá phần sau dài có thêm ren. Từ đầu tới cuối váy đều đức đính kim cương, cúc ngực, nổi bật là ở eo phần sau lưng là một chiếc nơ vừa vặn. Lệ đeo chiếc vòng cổ đơn giản nhưng vẫn rất đẹp khi có ngọc lục bảo. Khuyên tai cũng vậy, tay cầm bó hoa cưới làm từ vải, kim cương đỏ, Vi thì mặc đồ của ba chuẩn bị cho. Ngoài ra cũng chỉ thêm hoa cầm tay là hoa lavender tím xen lẫn những bông hồng trắng với một vài bông hoa có ngọc trai ở trên nữa. Nhìn chung cả địa điểm cưới đã có rất nhiều hoa tươi rồi. Chỉ còn nụ cười trên môi 2 cô dâu là chưa tươi lắm thôi. Thế rồi khi 2 hoàng tử nhìn công chúa khẽ cười hạnh phúc, nụ cười tỏa nắng thì nụ cười của 2 nàng lập tức rạng người luôn. Đi đi lại lại rồi, đồng ý dù sung sướng, khó khăn gì cũng đồng can cộng khổ rồi. Giờ là màn trao nhẫn, từng ngón tay thon thon được đeo nhẫn vào, chiếc nhẫn càng đê đẹp hơn khi về với chủ của mình. Hôn đi, khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Mọi người đều im lặng thì đột nhiên Minh ngồi dưới hét lên. Cả hội trường nhốn nháo hô theo. Họ đứng dậy chờ đợi. Hôn đi, hôn đi. Khánh và Khang không hẹn quay xuống lườm Minh một cái rõ đắng lòng thanh niên. Có ý cậu cứ đợi đấy. Và thế rồi họ nhìn nhau. Dần dần khoảng cách của 2 gương mặt càng sát nhau. Lệ và Vi nhắm mắt lại. Môi Khánh chạm môi Vi. Môi Khang chạm môi Lệ. Đám đông như vớ được kim cương vỗ tay, reo hò, chụp ảnh, lộn tùng phèo hết cả lên. Họ đã, đang trao nhau một nụ hôn say đắm, nồng ấm, hạnh phúc nhất họ từng có. Nước mắt từ khóe mắt Lệ bỗng ứa ra, tuy nhiên đôi mắt vẫn chưa mở. Khang dừng lại khi thấy điều đó. Cậu lau nước mắt của nhỏ. Cô dâu khóc xấu lắm. Sao em lại khóc thế? Khang nhìn Lệ ánh mắt đầy nhu tình. Mẹ em mất rồi. Cô lí nhí, cái gì? Khang hai tay giữ chặt lấy vai Lệ. Nhỏ lau nước mắt, im lặng. Sao em không nói cho anh biết? Khang cau có hỏi. Vừa nãy em nhận được điện thoại của ba báo. Tai nạn, Lệ tưởng chừng như không nói nổi gì nữa. Sao không nói với anh? Ta có thể hoãn, làm thế thì có ích gì? Mẹ em chết có sống lại được không? Đám cưới thì hoãn cũng để làm gì? Em, Khang đang định nói bị Lệ chen ngang. Anh đừng nhắc nữa, em không muốn nhắc lại chuyện này. Ít nhất là trong ngày hôm nay. Lệ nói rồi quay qua phía báo chí nở một nụ cười rõ tươi. Hạnh phúc đấy nhưng trong ấy mất mát cũng có phần nhiều không kém. Khang thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng thay vợ mình. Nhỏ diễn giỏi thật, mẹ mất vẫn cười được. Cậu đành nghe theo lời Lệ. Cách chương.